Cao thủ tu chân, chương 659, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Lăng Thiên ra khỏi Tình Xuyên, sau đó mở rộng ra khắp các vùng của Hoa Hạ và tiến ra thị trường quốc tế. Chỉ trong vỏn vẹn 9 tháng đã có vô số công ty khổng lồ tìm đến hợp tác nhưng đều bị tập đoàn Lăng Thiên từ chối. Những kiệt tác như Tẩy Túy Đan của tập đoàn này được lọt vào top 10 thế giới. Hơn nữa đà tăng trưởng rất nhanh, tăng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dường như tập đoàn này có xu hướng trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới trong tương lai. Những doanh nhân giàu có khi nhắc đến tập đoàn Lăng Thiên đều không khỏi bị thuyết phục. Hơn nữa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe do tập đoàn Lăng Thiên sản xuất đều là hàng thật, có tác dụng rõ rệt, lại còn được các quan chức Hoa Hạ bảo vệ. Có thể nói đó là tấm biển nửa chữ vàng của Hoa Hạ. Sức ảnh hưởng của nó khó lòng đong đếm được. Diệp Thiên lại là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên. Thân phận này còn đáng sợ hơn cả Diệp tiên sinh đến từ Tình Xuyên. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Mộ Nhu run lên. Lúc này cô ta mới cảm thấy mình có mắt không tròng. Thật sự không có mắt nhìn người. Trước đó còn tưởng rằng Diệp Thiên chẳng qua chỉ là hạt cát không thể nào để lọt vào mắt được. Nhưng giờ đây sau khi từng tầng lớp được bóc tách ra, cô ta mới nhận ra rằng Diệp Thiên hóa ra chính là một viên kim cương vô cùng chói lọi. Trước giờ cô ta luôn là một fan trung thành của tiểu thuyết võ hiệp, yêu thích kẻ mạnh. Và bây giờ, chẳng phải là Diệp Thiên, người lãnh đạo tất cả các anh hùng ở Tình Xuyên và điều khiển tập đoàn Lăng Thiên trăm tỷ, chính là người mạnh nhất trong số những người cô ta từng gặp, hay sao? Cô ta thầm nghĩ dựa vào thân phận Diệp tiên sinh ở Tình Xuyên và CEO tập đoàn Lăng Thiên đã đủ để chống lại nhà họ Lác Tình Vân rồi. Lúc này, ánh mắt Lạc Minh Thư bất chợt trở nên lạnh lùng, ngữ khí sâu xa. Diệp tiên sinh, với thân phận của cậu đúng là không cần phải sợ nhà họ Lạc chúng tôi. Nhưng cậu tưởng rằng, như vậy thì có thể muốn làm gì thì làm, tùy tiện làm người khác bị thương sao? Đây là Tình Vân, không phải Tình Xuyên. Cậu dám đánh con trai tôi bị thương. Hôm nay Lạc Minh Thư tôi sẽ khiến kẻ ngông cuồng ở Tình Xuyên là cậu phải trả giá. Có thể cậu không sợ nhà họ Lạc, nhưng cậu tưởng rằng hôm nay chỉ có nhà họ Lạc đến tìm cậu hay sao? Ông ta dứt lời thì có tiếng gọi cửa. Chủ tịch Thẩm của tập đoàn kiểm soát cổ phiếu Thịnh Vinh đến. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, tiếng của người chủ trì lại hét lên: Chủ tịch Hoàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Hoàng Minh đến. Mọi người quay đầu lại nhìn, tất cả đều cảm thấy sửng sốt. Tập đoàn Thịnh Vinh và quốc tế Hoàng Minh đều là những doanh nghiệp khổng lồ đứng trong top 50 của Hoa Hạ. Hai CEO Thẩm Lập Niên và Hoàng Quốc của Hoa Hạ. Hai CEO Thẩm Lập Niên và Hoàng Quốc Thắng của hai doanh nghiệp này đều sở hữu tài sản hàng chục tỷ tệ, không hề kém cạnh Lạc Minh Thư. Họ đều là những nhân vật thong ngày khó gặp được trong giới kinh doanh. Tiêu Trường Hà và cả nhà họ Tiêu Khế nhíu mày. Họ đều cảm thấy kỳ lạ. Thẩm Lập Niên đã định cư ở Tô Hàng, nắm giữ đầu mối trọng yếu trên mặt nước. Còn Hoàng Quốc Thắng cũng sống ở tỉnh Tấn. Hai người này vốn không qua lại gì với nhà họ Tiêu, sao hôm nay lại đi ngàn dặm xa xôi đến để chúc thọ Tiêu Trường Hà chứ? Cách chương